Sau khi cá mặn thế gà. Chương 92, 92, kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Phó diễn chi đặc biệt kích động. Ông phái người đặt một án thư phía trước Nhan Tử Việt cùng Ô Chu. Dung Vương phi thỉnh, Nhan Tích Ninh đứng sau án thư không còn gì luyến tiếc. Hắn ngó ngó giấy và bút mực trên bàn. Lại nhìn nhìn Cơ Tùng cho hắn một ánh mắt tín nhiệm. Nếu đằng trước có một cái lỗ, hắn sẽ lập tức chui vào. Cơ Lương còn đang châm ngòi thổi gió. Đệ muội, liền nhìn ngươi vậy. Nhan Tích Ninh thầm nghĩ vén tay áo cho Cơ Lương một tên. Để hắn nằm luôn, ngay cả khi toàn thân hắn không muốn đứng ở vị trí này, còn phải thật sự nghiêm túc. Thứ hắn đại diện không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn có thể diện của Sở Liêu. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể tiến không thể lui. Hiện tại hắn chỉ hy vọng đề mục của Phó Diễn Chi không cần quá khó khăn. Bằng không hắn thật sự không tính được. Trong sự chờ mong của mọi người, Phó Diễn Chi hỏi một vấn đề bò ăn cỏ kinh điển. Đề mục này là ông thấy được từ sách cổ của ngoại bang. Ông đã nghiên cứu mất mấy ngày. Tuy rằng tính ra đáp án, nhưng quá trình tính toán cực kỳ phức tạp. Vấn đề này càng phức tạp hơn so với gà thỏ chung lồng ban nãy. Nhất thời tiếng thảo luận trong điện liên tiếp vang lên. Mỗi người đều đang trầm tư. Một mảnh đồng cỏ đang sinh trưởng rốt cuộc có thể cho 25 con bò ăn trong bao lâu? Câu hỏi này đối với Nhan Tích Ninh mà nói không tính là quá khó khăn. Dù sao đối với người hiện đại đã từng chịu đựng sự tàn phá của số học thì vẫn có thể tính ra. Mà Nhan Tử Việt cùng Ô Chu phía sau hắn lại không giống vậy. Từ khi Nhan Tích Ninh đứng ở trước mặt hắn, Nhan Tử Việt liền cảm thấy trên đỉnh đầu nhiều ra một mảnh mây đen. Trong khoảng thời gian này bởi vì Nhan Tích Ninh, Nhan Phủ đã bị đảo lộn. Bởi vì vấn đề cửa hàng và thôn trang, mẫu thân bị phụ thân nhốt vào từ đường sao kinh Phật. Đã nửa tháng không được ra từ đường. Muội muội trong nhà vốn đã định gả cho người ta. Ngày 10 này nàng sẽ xuất giá. Nhưng lại vì nguyên nhân, mẫu thân không từ khắt khe với con vợ kế, mà bị từ hôn. Đại muội muội ở nhà lấy lệ rửa mặt. Tình cảnh trong nhà bi thảm. Trong khoảng thời gian này chỉ cần hắn về nhà, đều có thể nghe được tiếng người nhà thở dài. Tất cả mọi người nói Nhan Phủ làm việc bất công. Đồng dạng là con nối dõi trong nhà. Đãi ngộ của đích tử và thứ tử lại cách biệt trên trời dưới đất. Kỳ thật hắn thật sự rất oan uổng. Người quản lý sổ sách trong nhà là mẫu thân của hắn. Chính hắn cũng không rõ trong nhà mình có bao nhiêu cửa hàng. Đồng liêu trêu đùa hắn. Quan trên khinh thị hắn. Hắn ở lại bộ nửa bước cũng khó đi. Lần này hắn chủ động đứng ra ứng chiến Ô Chu. Chính là vì nghịch chuyển khốn cảnh trước mắt. Hắn muốn nói cho mọi người biết. Hắn vẫn là Nhan Tử Việt phong cảnh vô hạn kia. Nhưng mà một vấn đề gà thỏ chung lồng. Hắn đã bị Nhan Tích Ninh đè ép một đầu. Trong nhất thời áp lực của Nhan Tử Việt rất lớn. Nhìn bóng lưng Nhan Tích Ninh. Nhan Tử Việt cau mày. Trước đây Nhan Tích Ninh ở trước mặt hắn có bao nhiêu hèn mọn. Hiện giờ hắn lại có bao nhiêu phong quang. Đám học sinh quốc tử dám tán dương hắn có khí tiết có đại nghĩa. Dung Vương quý trọng hắn. Hiện tại hắn lại đứng ở trước mặt chính mình. Từ sau khi gả cho Dung Vương, Nhan Tích Ninh thuận gió thuận nước. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm. Nhưng lại cái gì cũng có. Nhan Tử Việt cúi đầu nhìn giấy tiên thành trống không. Hàng vạn hàng ngàn suy nghĩ trong đầu hắn. Các loại thanh âm ồn ào quanh quẩn ở bên tai. Cho nên đến bây giờ hắn cũng chưa phân tích ra rốt cuộc bỏ ăn bao nhiêu cỏ. Còn hơn Nhan Tử Việt đang trầm mặc. Bên phía Ô Chu lại sinh động hơn. Hắn gạch từng bút lên giấy. Không bao lâu sau trên giấy nháp liền tràn ngập con số. Nhưng mà càng tính hắn càng cảm thấy không thích hợp. Vì thế hắn kéo giấy tiên thành tính lại từ đầu. Bên chân Ô Chu đã có vài cục giấy. Trong miệng lẩm bẩm, ngón tay còn đang không ngừng bấm đốt. Viết đến chỗ kích động. Hắn còn có thể khoa chân múa tay vui sướng. Người hiểu sẽ biết hắn đang thuật tính. Không biết còn tưởng rằng hắn đang thỉnh thần. So sánh ra, Nhan Tích Ninh là người tỉnh táo nhất trong đó. Tuy rằng nét mặt buồn rầu, nhưng nhìn tốc độ viết của hắn, trước mắt tiến triển còn khá thuận lợi. Đại bộ phận triều thần tính toán một lát liền bỏ cuộc. Bỏ muốn ăn cỏ như thế nào liền ăn như thế đi. Vì sao bọn họ vì lại muốn đi quản bò rốt cuộc ăn bao lâu? Này không phải tìm ngược sao? Vô luận ở triều đại nào, luôn luôn một nhóm người đối với thuật tính kính nhi viễn chi. Cơ Tùng bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ánh mắt y ôn nhu lại kiên định nhìn về phía Nhan Tích Ninh. Y có một loại cảm giác không hiểu được, là A Ninh có thể làm được đề này. Nói đến cũng vô lý. Bình thường A Ninh ở nhà ngay cả sổ sách cũng lười sờ. Nhưng y lại có loại cảm giác này. Lúc này Cơ Lương chọt chọt Cơ Tùng. Tam hoàng đệ, muốn đánh cược một ván hay không? Cơ Tùng ôn thanh nói. Đánh cược gì? Cơ Lương hạ giọng tránh tầm nhìn của Bình Viễn Đế. Cược ai thắng A, 800 lượng bạc. Ta cá là Nhan Tử Việt thắng. Nói xong hắn chỉ phía sau. Cơ Tùng nhìn qua, chỉ thấy đám triều thần phía sau đã bắt đầu ghi tiền đánh cược. Làm người Sở Liêu nhân, các triều thần khẳng định sẽ không cược người Liêu Hạ thắng. Vậy chỉ có thể lựa chọn giữa Nhan Tử Việt và Nhan Tích Ninh. Một bên là Nhan Tử Việt nổi danh khắp thiên hạ. Một bên là quốc tử giám học cha Nhan Tích Ninh. Đại bộ phận người đều cảm thấy Nhan Tích Ninh đi lên là để góp đủ số. Cơ Tùng cười cười, y nói chắc chắn, 1000 lượng bạc, ta cá là A Ninh thắng. Cơ Lương nhướng, hảo A, hắn uốn éo đầu nói nhỏ, Dung Vương cược Vương Phi thắng, ghi 1000 lượng bạc, để cho quan viên đăng ký ghi xong. Cơ Lương vỗ bả vai Cơ Tùng, không có việc gì Tam Hoàng đệ, 1000 lượng bạc mà thôi. Coi như uống hoa tửu tiêu tiền, không cần để ở trong lòng. Sau đó Cơ Lương tiện hề hề tiến đến bên người Cơ Nam thì thầm. Xem ra là muốn kéo Cơ Nam cùng nhau gia nhập ván cược. Tính ra huynh đệ nhà này còn tốt chán. Phó Diễn Chi di chuyển qua lại giữa ba người. Nhìn thấy tờ giấy trước mặt Nhan Tử Việt chỉ viết vài con số. Lão Thái Phó hờn giận nhíu mày. Nhưng nơi này cũng không phải lớp của ông. Không tiện nói thêm gì. Chờ khi ông đi đến bên cạnh Nhan Tích Ninh, mặt mày Phó Diễn Chi nhăn lại càng sâu hơn. Ông có thể cảm giác được Nhan Tích Ninh đang viết gì đó rất tinh diệu. Nhưng, ông xem không rõ. Hơn nữa chữ viết của Nhan Tích Ninh cũng quá xấu đi. Liếc một cái đều cay mắt. Thời gian trôi qua từng chút. Tiếng nghị luận của đám triều thần càng lúc càng lớn. Ô Chu tựa hồ đã tìm được cách giải. Hắn hú lên quái dị. Ta đã biết, nhất định là như vậy mới đúng. Tim đám quan viên Sở Liêu nhấc tới yết hầu. Chẳng lẽ ván tỉ thí đầu tiên giữa Sở Liêu và Liêu Hạ? Bọn họ phải thua sao? Nhưng mà Ô Chu viết nửa tờ giấy tiên thành xong lại xé giấy tiên thành. Không đúng, không đúng. Lúc này Nhan Tích Ninh thở phào nhẹ nhõm. Hắn buông bút trong tay xuống đem giấy viết đưa cho Phó Diễn Chi. Thái phó ngươi xem, đáp án của ta có đúng không? Có thể để 25 con bò ăn 5 ngày rưỡi. Đề mục này giống với vấn đề vừa múc nước vào vừa tát nước ra trong một cái ao. Xem như một loại đề hắn hận nhất. Hai mắt Phó Diễn Chi sáng ngời. Đúng rồi, tuy rằng xem không hiểu cách Nhan Tích Ninh giải đề. Nhưng ông có thể nhìn thấy hàng ngang cuối cùng kia là 5.5. Con số này cùng với đáp án ông thấy được trong sách cổ thuật tính giống nhau như đúc. Trong điện xuất hiện một phút lặng im, lập tức tiếng hoan hô vang vọng đại điện. Thắng thắng, Dung Vương Phi giải ra. Thật lợi hại, khóe môi Cơ Tùng giơ lên. Ánh sáng trong mắt càng sáng hơn. Y thâm tình nhìn về phía Nhan Tích Ninh. Lúc này y rõ ràng nhìn thấy trên người A Ninh đang tỏa sáng. Cơ Lương lại một lần nữa chọt chọt Cơ Tùng. Hắn buồn bực nói, có phải ngươi đã sớm biết đệ muội rất giỏi thuật tính? Ngươi cũng không nói với ca ca như ta một tiếng. Ngươi hại ta tổn thất 800 lượng bạc. Cơ Tùng cười nói, ta cũng là hôm nay mới biết được. Vẻ mặt Cơ Lương đau khổ. Đệ muội thâm tàng bất lộ a, nghe được tiếng hoan hô trong điện. Ô Chu rốt cuộc cũng buông tha cho việc tra tấn bản thân. Hắn nhanh chân tiến lên trước nhìn tờ giấy trong tay Phó Diễn Chi. Phát hiện nhìn không hiểu được. hắn hành lễ với Nhan Tích Ninh. Vương Phi, không biết này để giải thích như thế nào? Đốn Ba âm u nhìn về phía Ô Chu. Không tính ra đề mục còn chưa tính. Ô Chu vậy mà lại cầu đối thủ của mình giải thích. Thật sự dọa người. Nhưng mà Ô Chu cũng không cảm thấy điều này có gì dọa người. Làm học giả nên khiêm tốn. Đừng nói thỉnh giáo đối thủ. Chỉ cần có thể khiến cho hắn tiến thêm một bước. Cho dù bảo hắn hầu hạ Nhan Tích Ninh. Hắn cũng vui vẻ đồng ý. Nhan Tích Ninh cũng không có tư thái người thắng cao cao tại thượng. Hắn lấy một cái bút ở viết từng bước lên giấy phân tích cho Ô Chu nghe. Thanh âm hắn nhu hòa. Giải thích rõ ràng mạch lạc. Bất chi bất giác, bên người hắn vây quanh một vòng triều thần ham học hỏi. Tuy rằng chữ viết của Nhan Tích Ninh có hình thù kỳ quái, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng bọn họ nghe giảng. Giải thích đến cuối cùng, không chỉ Ô Chu hiểu ra, triều thần bên cạnh Nhan Tích Ninh cũng nghe hiểu được. Ô Chu hành một cái đại lễ với Nhan Tích Ninh thua đến tâm phục khẩu phục nói. Dung Vương Phi mới chân chính là người tinh thông thuật tính. Ô Chu hổ thẹn, Nhan Tích Ninh vừa định khiêm tốn vài câu, chợt nghe thấy bên người truyền đến giọng nói của Bình Viễn Đế. Tốt, thuật toán này giải đến tuyệt. Hoàng hậu ngươi xem, bước tính Dung Vương Phi viết, cực kỳ rõ ràng. Nguyên lai Bình Viễn Đế thừa dịp lúc Nhan Tích Ninh giải đề đã đi xuống vương tọa. Ông vui vẻ a, không nghĩ tới trong vương thất Sở Liêu lại có người thắng Ô Chu Liêu Hạ. Mới vừa nãy có người nói cho ông biết, Ô Chu không chỉ là cao thủ thuật toán của Liêu Hạ. Hắn ở các nước khác quanh Sở Liêu đều rất có danh tiếng. Ván đầu tiên Đốn Ba đã cho Ô Chu lên đài, chính là muốn dùng Ô Chu chèn ép lòng dạ của học sinh và triều thần Sở Liêu. Sở Liêu trọng văn, nếu thuật tính bại bởi Liêu Hạ, vậy trên mặt khẳng định không có ánh sáng a, biết được tin tức này. Bình Viễn Đế phi thường lo lắng, nhất là khi ông quan sát thấy Nhan Tử Việt cơ hồ không nhúc nhích. Phần lo lắng kia hóa thành một cỗ tức giận vô danh. Ông đã muốn phái hai người ứng chiến Ô Chu. Cục này mà thua, gương mặt già nua này của ông không có chỗ để. Nhưng mà hiện tại lo lắng của ông hóa thành vui mừng. Không nghĩ tới Nhan Tích Ninh thật sự có thể giải ra. Chẳng những giải đề, còn hào phóng giảng giải cho người Liêu Hạ. Tấm lòng cùng khí độ này thực sự tăng thể diện cho Bình Viễn Đế a. Hoàng hậu khoe lúm đồng tiền như hoa. Kỳ thật nàng không hiểu được những thứ Nhan Tích Ninh viết, nhưng điều này đại biểu Sở Liêu lẫn Nhan Tích Ninh đều thắng. Đây là chuyện tốt trời ban. Hoàng hậu nhắc nhở nói, không nghĩ tới Sở Liêu lại có Dung Vương Phi nhân tài kiệt xuất như vậy. Bệ hạ cần phải trọng thưởng cho Dung Vương Phi của chúng ta a. Bình Viễn Đế vui tươi hớn hở. Phải thưởng, trọng thưởng, Dung Vương Phi có gì muốn thưởng không? Nhan Tích Ninh chột dạ không thôi. Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Sở Liêu anh tài vô số. Tích Ninh chỉ là một hạt cát bình thường nhất trong đó thôi. Thật sự không đáng được trọng thưởng. Hắn chỉ ỷ vào việc mình học thêm nhiều mất tiết toán thôi. Nếu hắn thật sự là người Sở Liêu, hôm nay khẳng định thua đến không còn mặt mũi gặp người. Hơn nữa, nguyên chủ chính là một vị học trà ở Quốc Tử Giám thôi. Thực sự không thể tính là nhân tài kiệt xuất gì. Bình Viễn Đế cười đến càng sáng lạn hơn. Hảo, hảo, hảo, liên tiếp nói ba từ hảo. Có thể thấy hiện giờ tâm tình Bình Viễn Đế khoái trá biết bao nhiêu. Dương Công Công vui mừng. Ván thứ nhất của Sở Liêu và Liêu Hạ. Sở Liêu thắng. Trong tiếng chúc mừng của quần thần, Nhan Tích Ninh ngượng ngùng quay về chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống ổn định thân thể, hắn liền thở mạnh mấy hơi. Khẩn trương chết ta. Cơ Tùng cười đưa một chén hạnh nhân lộ qua. Người rất tuyệt. Đề mục kia y cũng không thể giải ra. A Ninh có thể tính ra trước mọi người. Đã chứng minh được thực lực của hắn rồi. Nhan Tích Ninh một hơi uống hơn nửa bát hạnh nhân lộ. Lúc này Cơ Tùng vui sướng nói. Mới vừa rồi lúc ngươi giải đề, ta thay ngươi thắng được một ít bạc. Nhan Tích Ninh, Cơ Tùng đầy mặt mỉm cười chỉ Cơ Lương. Nhị Hoàng huynh mở đánh cược. Hoàng huynh, kết quả đã công bố. Nói vậy Hoàng huynh sẽ không thiếu ngân lượng của đệ đệ đi. Cơ Lương u oán, không thôi. Đệ muội a, phu phu các ngươi liên thủ hãm hại ta a. Náo nhiệt là người khác. Nhan Tử Việt chỉ cảm thấy người mình nặng nề tới không nhấc nổi đầu. Hắn xám xịt về lại vị trí của mình. Trong đầu những thanh âm lung tung lại lớn hơn nữa. Lúc này có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tử Việt, người đệ đệ cư nhiên là cao thủ. Lợi hại a, ánh mắt Nhan Tử Việt ảm đạm. Hắn mím môi một câu đều không nói nổi. Hắn cảm giác, mây đen trên đỉnh đầu càng dày đặc thêm. Đốn Ba âm trầm liếc Nhan Tích Ninh một cái. Không nghĩ tới ván đầu tiên do hắn tỉ mỉ chuẩn bị lại bị một người không có danh tiếng vỡ phá. Bất quá không quan hệ. Kế tiếp còn hai ván. Hắn nắm chắc phần thắng. Ván thứ hai so chính là võ nghệ. Đốn Ba phái ra một người vạm vỡ ra trận. Hán tử thân cao chừng hai thước. Đầy người là cơ bắp cứng ngắn. Một cánh tay liền so với chân của nhiều người ở đây còn thô hơn. Đốn Ba tươi cười đầy mặt. Vị này chính là dũng sĩ ba đồ của Liêu Hạ ta. Không biết Sở Liêu có vị dũng sĩ nào có thể đấu cùng hắn. Ba đồ nâng tay phải đập đập cơ ngực rắn chắc. Đánh ra tiếng vang nặng nề lan truyền đến từng góc đại điện. Ba đồ dùng tiếng đập ngực lớn giọng khiêu chiến Sở Liêu. Ba đồ là hùng sư trên thảo nguyên thượng. Hùng sư là ăn thịt. Đốn Ba cười nói. Ba đồ dáng người khôi ngô. Nếu là một trọi một tỷ thí có thất công bằng. Ta đề nghị Sở Liêu dũng sĩ hai người cùng tiến lên trận. Ba đồ khiêu khích làm cho các võ tướng ở đây nổi trận lôi đình. Đốn Ba lại nói mấy câu thêm dầu vào lửa. Lập tức có một tướng lãnh binh bộ đứng dậy. Mặt tướng nguyện ý lĩnh giáo thân pháp tốt của quý sứ. Tỷ thí rất nhanh liền bắt đầu. Tướng lãnh binh bộ bỏ đi triều phục. Hắn để trần cánh tay đứng đối diện Ba đồ. Đốn Ba nhắc nhở nói. Vị tướng quân này, chẳng lẽ ngài không dùng binh khí sao? Tướng lãnh hiên ngang lẫm liệt. Các ngươi cũng không cần binh khí. Nếu ta dùng, chẳng phải là thắng không thuyết phục. Đốn Ba cười lui về phía sau hai bước. Vậy được, nói xong hắn cho Ba đồ một ánh mắt. Tướng lãnh vung quyền về phía mặt Ba đồ. Hắn một cước đạp lên đầu gối Ba đồ. Một chân khác quét về phía mặt Ba đồ. Nhưng còn chưa đợi chân hắn chạm vào mặt Ba đồ. Ba đồ đã dùng một tay cầm lấy mắt cá chân tướng lãnh. Tướng lãnh dáng người to lớn bị Ba đồ xách lên giống như gà con. Ba đồ nhếch môi lộ ra một hàm răng vàng. Hắc hắc, Cơ Tùng co rụt đồng tử. Không tốt, ngay sau đó, tướng lãnh bị người chế trụ ăn một cước thật mạnh của Ba đồ văng tới trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng, đông, nặng nề truyền đến. Tâm các triều thần cũng giống như bị người nhấc lên cao cao rồi quăng mạnh xuống. Tim như muốn ngừng đập. Tướng lãnh mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Hai mắt hắn nhắm nghiền trong mũi miệng mũi chảy ra máu tươi. Cũng không biết là chết hay sống. Chỉ một chiêu Ba đồ liền khiến cho người ở đây thấy được thực lực của hắn. Hắn không chỉ hữu lực. Còn có tốc độ. Trong lòng Nhan Tích Ninh sinh ra một cảm giác không tốt lắm. Ngươi xem người trong đại điện không ai có thể đánh thắng được hắn sao? Cơ Tùng rất nhanh liền quét một vòng ở đám thần tử chung quanh. Cuối cùng y lắc lắc đầu. Khó, không thể phủ nhận trong triều đình cũng có chút võ tướng sở hữu một thân võ nghệ tốt. Nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, lại có nhiều thêm bao nhiêu động tác võ thuật đẹp mắt đều là bài trí. Cơ Tùng cảm thấy cho dù hai chân y lành lặn, cũng rất khó chiến thắng người này. Muốn đánh thắng người này chỉ có một biện pháp. Phải đánh luân phiên tiêu hao sức lực của hắn. Sau đó một chút từng chút dồn chết hắn. Học lịch sử sẽ biết kế tiêu hao sinh lực địch. Nhưng mà hiện tại bọn họ không có thời gian muốn đánh luân phiên. Cũng không tìm thấy người có thể phối hợp chặt chẽ. Thời gian càng kéo dài, đả kích đối với người Sở Liêu càng lớn. Cơ Tùng nghiêng đầu thấp giọng nói với Cơ Lương. Để Thái tử Điện Hạ nói với Phụ Hoàng. Ván này nhận thua. Nếu là tiếp tục kéo dài, chỉ gia tăng thương vong vô nghĩa. Cơ Lương biết sự tình nghiêm trọng. Hắn gật gật đầu. Ta đã biết. Sứ đoàn Liêu Hạ bởi vì Ba đồ thắng một người mà lộ rõ nét mặt vui mừng. Ba đồ lại dùng giọng điệu Liêu Hạ lặp lại vài từ Sở Liêu. Hùng sư ăn thịt, cừu ăn cỏ, quan viên Sở Liêu khó thở. Người ngang ngược này lại dám so sánh bọn họ với cừu. Trong nhất thời lại có hai vị quan viên đứng ra. Hạ quan nguyện ý lĩnh giáo lời mời của quý sứ. Nói xong hai người một trái một phải tiếp cận ba đồ. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ một người bị ba đồ vặn gãy tay, một người bị ba đồ chặt đứt chân. Đừng nói công kích ba đồ. Hiện giờ hai người nay chỉ có thể ôm tay đứt chân gãy kìm nén tiếng rên thống khổ. Cơ Tùng ngẩng đầu nhìn về phía Bình Viễn Đế trên long ỷ. Y lắc lắc đầu với Bình Viễn Đế. Bình Viễn Đế gật gù. Xem ra ván này bọn họ không có biện pháp giành thắng lợi. Vì thế Bình Viễn Đế nhấc tay. Dương Công Công rầu rĩ nói. Trận tỉ thí thứ hai của Sở Liêu và Liêu Hạ. Liêu Hạ thắng. Ba đồ vỗ vỗ ngực thần tình khinh thường. Hùng sư ăn thịt. Các ngươi là cừu. Ăn cỏ. Sư tử ăn cừu. Thiên kinh địa nghĩa. Sắc mặt quan viên Sở Liêu xanh mét. Nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ba đồ nghênh ngang rời khỏi đại điện. Cũng may hiện tại một thắng một thua. Còn có một trận cuối cùng có thể lấy lại mặt mũi. Nhưng mà khi sứ giả Liêu Hạ đem trường cung vào trong điện. Sắc mặt bọn quan viên càng không xong. Mọi người đều biết, Liêu Hạ là dân tộc trên lưng ngựa. Người Liêu Hạ chưa học được cách đi cũng đã học được cưỡi ngựa bắn cung. Đốn Ba rất tin tưởng tài bắn cung của bản thân. Sư phụ truyền thụ tài bắn cung cho hắn chính là tiễn thủ lợi hại nhất Liêu Hạ. Tài bắn cung của hắn cũng được sư phụ thừa nhận. Đốn Ba tiến lên cầm trường cung. Chàng tỉ thí thứ ba này, do ta cùng với một vị dũng sĩ Sở Liêu so tài. Nói xong ánh mắt hắn dừng trên người Cơ Tùng. Còn kém trực tiếp chỉ tên Cơ Tùng. Không biết có vị dũng sĩ nào nguyện ý đứng ra. Đốn Ba chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi. Cơ Dung Xuyên của Sở Liêu giống như là một tòa núi lớn đè trong lòng đa số tướng sĩ Liêu Hạ. Tuy rằng hai chân y đã bị phế đi, nhưng uy danh vẫn lưu truyền ở trong quân như cũ. Nếu hắn không thể đánh bại tòa núi lớn Cơ Dung Xuyên này, lần nghị hòa này của hắn liền thành công cốc. Cơ Tùng nhận được ánh mắt của Đốn Ba. Y giật giật xe lăn. Sau đó thao tác xe lăn rời khỏi chỗ ngồi. Đốn Ba điện hạ thân phận cao quý. Nếu bại bởi tướng soái bình thường của Sở Liêu ta sẽ không vẻ vang gì cho cam. Nếu điện hạ không ngại, liền do ta bồi điện hạ một lần. Đốn Ba cực kỳ vừa lòng. Có thể đọ sức cùng chiến thần là vinh hạnh của Đốn Ba. Dung Vương điện hạ thỉnh. Trong điện hơi thiếu không gian một chút. Chỗ tỉ thí bị rời tới sân bên ngoài điện. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Nhưng ngoài Lân Đức Điện ánh lửa tận trời. Vô số cấm quân tay cầm đuốc chiếu sáng quảng trường ngoài điện. Giữa quảng trường đặt hai tấm bia ngắm. Cơ Tùng cùng Đốn Ba đứng dưới bậc thang ngoài đại điện. Bọn họ đang làm công tác chuẩn bị trước khi tỉ thí. Nhan Tích Ninh trầm mặc nhận lấy triều phục của Cơ Tùng. Cơ Tùng hơi hơi ghé mắt. Trong mắt như có ánh lửa ở chớp động. A Ninh, người không cùng ta nói gì sao? Vợ ơi cổ vũ, Nhan Tích Ninh nghĩ nghĩ một lát rồi cong thắt lưng xuống. Hắn dán bên lỗ tai Cơ Tùng kiên định nói. Hung hăng đánh, không cần khiêm nhường. Trận tỉ thí thứ hai làm cho hắn nghẹn một bụng tức. Hắn đang chờ Cơ Tùng hung hăng vả mặt Đốn Ba đâu. Cơ Tùng mỉm cười, y quay đầu đi đáp từng chữ một. Tuân mệnh, Nhan Tích Ninh rất nhanh liền ôm triều phục của Cơ Tùng tới trên bậc thang. Hắn mới vừa đứng thẳng đã bị Cơ Lương cùng Cơ Nam một trái một phải ngăn chặn. Cơ Lương bên trái hỏi. Đệ muội ngươi nói cho Vi Huynh an lòng một chút. Trong khoảng thời gian này Tam Hoàng Đệ có ở nhà luyện tiễn không? Cơ Nam bên phải nóng vội. Tính tình này của Dung Xuyên thực nóng vội a. Đốn Ba hướng về phía y mà đến. Y còn ngốc nghếch đáp ứng. Tam Vương Phi, ngươi nói ván này Dung Xuyên có thể thắng không? Nhan Tích Ninh cười nói. Lập tức sẽ biết. Dưới bậc thang Đốn Ba và Cơ Tùng đồng thời kéo căng trường cung. Đang lúc Đốn Ba chuẩn bị bắn tên, hắn nghe được thanh âm của Cơ Tùng. Bia ngắm lùi về phía sau 10 trượng. Lúc này khoảng cách giữa người và bia ngắm đã có 50. Khoảng cách này bình thường đối với thợ săn bình thường đã rất khó bắn chuẩn. Nhưng Cơ Tùng còn muốn lùi về phía sau 10 trượng. Đốn Ba khẽ cười một tiếng. 60 trượng hắn không phải chưa từng thử qua. Vì thế hắn cũng noi theo. Nghe Dung Vương Điện Hạ, bia ngắm lùi về phía sau 10 trượng. Chờ bọn thị vệ đem bia ngắm đặt ổn định. Đại bộ phận người đã không thấy rõ vị trí bia ngắm. Lúc này giữa sân truyền đến tiếng dây cung chấn động. Mũi tên của Cơ Tùng và Đốn Ba cơ hồ đồng thời rời cung. Hai mũi tên mang theo gió dường như cùng lúc đâm thủng hồng tâm. Bất đồng chính là mũi tên bên phía Cơ Tùng sau khi trúng hồng tâm cũng không có ngừng lại. Nó còn đang bay về phía trước. Thẳng đến khi chỉ còn phần đuôi tên lộ bên ngoài bia ngắm. Mũi tên mới ngừng lại được. Trước đây Đốn Ba còn tự hào về tài bắn cung cao siêu của mình. Ngay sau đó, hắn liền cười không nổi. Đồng dạng là trúng hồng tâm. Lực đạo mũi tên của hắn rõ ràng nhỏ hơn Cơ Tùng rất nhiều. Sao lại thế này? Là trường cung có vấn đề sao? Cơ Tùng mị con ngươi. Bia ngắm lại lùi về phía sau 10 trượng. 70 trượng. Khoảng cách này muốn bắn trúng bia ngắm cũng rất khó. Càng đừng nói bắn trúng hồng tâm. Đốn Ba cho tới nay chỉ mới bắn trúng bia ngắm cách 5-60 trượng. Hắn chưa từng khiêu chiến bia ngắm quá 70 trượng. Nhưng mà Cơ Tùng đã mở miệng. Hắn cũng không thể sợ hãi. Vì thế hắn cũng nói theo. Bia ngắm lùi về phía sau 10 trượng. Trường cung lại một lần nữa cong thành hình trăng tròn. Cơ Tùng hơi hơi nâng lên cung tiễn. Y khí định thần nhàn. Hồng tâm nho nhỏ bị phóng lớn trong mắt y, mà Đốn Ba bên cạnh y lại không có nhẹ nhàng như vậy. Lúc này đã là buổi tối, mặc dù có thị vệ chiếu sáng chung quanh bia ngắm, tầm nhìn của hắn vẫn bị trở ngại. Trong lòng bàn tay Đốn Ba toát ra mồ hôi, bia ngắm hơn 70 trượng trở nên mơ hồ. Hồng tâm cũng không thấy rõ lắm. Tạch, bên tai đột nhiên vang lên tiếng bắn tên dọa Đốn Ba nhảy dựng. Theo bản năng Đốn Ba cũng buông lỏng dây cung trong tay ra. Hai mũi tên một trước một sau lao về phía bia ngắm. Nhưng mũi tên của Đốn Ba vẫn còn chưa tới vị trí bia ngắm liền rơi xuống mặt đất. Mà mũi tên Cơ Tùng bắn ra mang theo thế lôi đình một đường hướng về phía trước. Cuối cùng vững vàng ghim lên hồng tâm màu đỏ. Quan viên Sở Liêu lặng im một lát rồi phát ra tiếng hoan hô. Tiễn pháp tốt. Nhan Tích Ninh mặt mày loan loan nhìn về phía Cơ Tùng. Này còn chưa phải trình độ tốt nhất của Cơ Tùng. Hắn ở nhà từng thấy Cơ Tùng bắn tên. Mũi tên của y vượt qua hồ lãm nguyệt cắm vào bia ngắm dưới mái hiên hành lang đối diện. Bất quá chỉ cần có thể thắng Đốn Ba. Tâm tình của hắn liền vui sướng tới cực điểm. Lúc này Cơ Tùng như có chút cảm giác. Y nghiêng đầu liếc mắt một cái qua đám người liền thấy được Nhan Tích Ninh. Nhan Tích Ninh giơ ngón tay cái lên với y, Dung Xuyên thật giỏi. Cơ Tùng cảm thấy trái tim mình ngứa ngáy. Giờ khắc này y chỉ muốn ôm Vương Phi của mình vào trong lòng. Editor tâm sự, chương này shop quá trời shop. Đáng ra hôm nay chỉ có 2 chương nhưng chương này cho mấy bạn đang trong kỳ thi. Dù vượt môn hay bị tủ đè mong mọi người đọc truyện rồi cũng vui vẻ hơn một chút. Cũng chào mừng beta không công quay lại. Tôi đọc comment thấy mấy chương trước lỗi quá trời lỗi. Là một xử nữ tôi hong chấp nhận lỗi chính tả nên mấy ngày tới mà mọi người thấy không có chương mới hoặc chỉ có một chương là do tôi bận đi chỉnh lại. Mấy chương trước đó, cách chương.